những điều tôi học được từ cha. Có nhiều điều tôi không học được từ cha. Tôi không học được cách nhắm bắn khẩu súng hơi khi đi săn. Tôi không học từ cha việc biết cách vận hành một chiếc cưa máy, cách sử dụng máy bắn đinh, cách đóng một cái bàn hay lắp ống nước. Tuy nhiên, tôi lại học được từ cha rất nhiều điều khác. Tôi đã học được cách bắt một con châu chấu giữa cánh đồng. Tôi đã học được cách ném bóng được vòng cung. Tôi học được rằng để giành chiến thắng trong bất kỳ môn thể thao nào, ta cũng cần phải đam mê, phải tập luyện không ngừng và phải tự tin trước mỗi trận đấu. Tôi học được rằng thà có một ít thời gian được chơi bóng trên sân còn hơn phải ngồi trên ghế danh dự. Tôi học được cách thay dầu nhớt cho xe, cách thay lốp, sửa phanh và bất cứ thứ gì được gọi là động cơ. Cha tôi đã từng bị loại khỏi đội bóng và một số cuộc tranh tài khác. Vì thế tôi học được rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, điều tốt nhất mà ta có thể làm là nỗ lực hết mình và không bao giờ đầu hàng. Cha cũng từng phạm sai lầm, nhưng ông thừa nhận và sửa chữa nó. Tôi học được rằng ta có thể bước qua tình huống tồi tệ mà không để nó ám ảnh cuộc sống của mình quá lâu. Tôi học được rằng hãy học cách cho đi. Của cải vật chất sẽ mất đi, nhưng những ký ức tốt đẹp thì luôn ở lại. Cha dạy tôi rằng phục vụ cộng đồng là hành động đúng đắn, nhưng phục vụ đất nước là hành động tuyệt vời nhất. Cha dạy tôi hiểu rằng bạn bè và gia đình là những tài sản vô giá, nhưng ta sẽ phải nỗ lực rất nhiều mới có thể có cả hai tài sản ấy cùng lúc. Tôi học được rằng thật tuyệt vời khi được chơi bóng cùng cha và anh trai vào buổi sáng mát mẻ. Tôi học được rằng dù cha rất thích chơi bóng, nhưng ông sẵn sàng từ bỏ để dành thời gian cho các con của mình. Tôi học được rằng khi mang họ Miss, tôi phải sống xứng đáng với những gì dòng họ mình đã tạo dựng. Gia đình là nơi chốn bình yên, luôn chào đón ta trở về dù ta đã phạm phải sai lầm gì chăng nữa. Trên hết, cha dạy tôi cách trở thành một người bạn chân thành, một người đàn ông chân chính, một người chồng đồng cảm và một người cha bao dung. Tôi đã học được tất cả những điều đó vì tôi có một hình mẫu lý tưởng để học tập và noi theo.